Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 796, phát tài. Trả thù lao, quan tinh mặt đen thui. Hắn biết, hôm nay chuyện này chính mình nhận thua. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lắc ra khỏi 31 cái điểm số. Gia hỏa này. Chẳng lẽ trước đó đang giả heo ăn thịt hổ hay sao? 31 cái điểm số A. Bình thường người căn bản dao động không ra. Cái này bên trong lực đạo trưởng khống. Thật sự là quá nhỏ. Theo sau Lưu Thiên khẽ cắn môi. Chuyển 1.5 tỷ đến Hạ Minh thẻ phía trên. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Minh thẻ phía trên thì nắm giữ 2 tỷ. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Cái này đánh bạc thật đúng là kiếm tiền a. Ta muốn là một mực tại nơi này đánh bạc đi xuống. Chẳng phải là đều trở thành 10 tỷ nhà giàu. Nhưng là Hạ Minh đồng thời không biết được. Cho dù là đổ thần. Cũng không dám nói mình một mực đánh bạc đi xuống có thể một mực thắng được đi. Cái này bên trong chỗ tiêu hao tâm lực. Có thể là không đếm hết. Làm sao? Còn muốn hay không đánh bạc? Lúc này tại Hạ Minh trong ngực Lạc Vũ Khê cũng là trở nên kích động. Nàng cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà thật thắng. Hơn nữa còn là lấy một điểm số lượng thắng đối phương. Thoáng một cái thì nhiều 2 tỷ A. Đây chính là 2 tỷ A. Cái này muốn kiếm được thời điểm nào mới có 2 tỷ. Trong nháy mắt, cho dù là Lạc Vũ Khê đều bị cái này con số khủng bố cho nện choáng. Tiền này thật sự là quá nhiều, quả thực có nhiều chút đáng sợ. Cái này so máy in tiền đến tiền nhanh hơn, trong chớp mắt thì thắng 2 tỷ. Làm sao, hai vị, còn muốn hay không lại đánh bạc? Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, ngươi, quan tinh sắc mặt âm trầm, theo sau nhìn về phía Lưu Thiên thì là gật gật đầu. Quan tinh âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Cái kia liền tiếp tục đánh bạc, chậm rãi, đúng lúc này, Đào Khiêm thì là lên tiếng nói, theo sau Đào Khiêm đứng ra, đối với Hạ Minh cung kính nói ra, không biết vị tiên sinh này có thể hay không giúp Kim Sa một chuyện. Hỗ trợ, khiến Hạ Minh nhướng mày, theo sau nói, không có ý tứ, không hứng thú, cái này, trong lúc nhất thời. Khiến Đào Khiêm không biết nên thế nào nói chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này. Quan tinh lại là lạnh giọng nói. Đã muốn cược. Như vậy ta liền lấy vừa mới Kim Sa đóng cửa 3 tháng qua đánh bạc. Ngươi có dám hay không? Không có ý tứ. Con người của ta ưa tiền. Cái này Kim Sa cũng không phải ta mở. Hắn chết sống liên quan ta cái dám. Hạ Minh không chút khách khí nói ra. Hắn tới nơi này. Cũng không phải làm coi tiền như rác, nếu như không phải lâm thời hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hắn tuyệt ra tay với không biết, ngay tại vừa mới, hệ thống đột nhiên nói hắn trước thua một lần, sau đó lại mấy trăm Lưu Thiên hai lần, đem về khen thưởng hắn 1.000 vinh dự điểm. Muốn không phải vì này 1.000 vinh dự điểm, hắn có bệnh ở chỗ này cùng bọn hắn chơi đùa lung tung. Mà lại cái này đánh đối phương mặt, khẳng định sẽ chọc phiền phức. Hạ Minh thế nhưng là sợ nhất phiền phức người. Vị tiên sinh này, ta hoa 15 cái ước đến mua 3 tháng này ngừng kinh doanh kỳ ra sao? Lúc này Đào Khiêm linh cơ nhất động, lúc này nói ra, ý gì? Hạ Minh nhướng mày, hỏi, ý tứ chính là, bọn họ dùng cái này tới làm tiền đánh bạc. Nếu như ngày tháng như vậy chúng ta thanh toán cho ngài 15 cái ức. Đến mua 3 tháng này ngừng kinh doanh kỳ. Ngươi xem coi thế nào. Cũng được. Hạ Minh ngẫm lại. Cảm giác dạng này cũng phù hợp. Dứt khoát thì đáp ứng. Theo sau Hạ Minh nhìn về phía cái này Lưu Thiên. Từ tốn nói. Các ngươi cái này một ván cược. Thế nhưng là chỉ giá trị 15 cái ức. Các ngươi chỉ sợ còn phải xuất ra 500 triệu đến. Nếu không, trận này trò chơi cũng vô pháp tiếp tục. Ta chỗ này còn có 500 triệu. Vừa vặn 2 tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Giờ khắc này, Lưu Thiên Chữ cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh, liền nói ngay, ngươi dao động vẫn là ta dao động. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, ngươi tới đi, Lưu Thiên ngưng tiếng nói, tốt, đã như thế tôi nói, ta coi như không khách khí. Theo sau Hạ Minh nhìn về phía Lạc Vũ Khê, cười ha hả nói, Vũ Khê, ngươi có muốn hay không chơi một lần? Ta, Lạc Vũ Khê lúc này mở to mắt chỉ chính mình, không tệ, cũng là ngươi, ta không được a. Lạc Vũ Khê có chút bối rối nói ra, nàng chỗ nào bên trong đánh bạc qua, cho nên nàng căn bản lại không được a. Yên tâm đi, ngươi tùy tiện dao động liền tốt, có ta đây, ta, Lạc Vũ Khê vô cùng gấp gáp, nàng là thật không muốn dao động. Phải biết, đây chính là chỉnh một chút 2 tỷ tiền đặt cược a. Cái này muốn là thua làm sao đây? Lạc Vũ Khê đột nhiên phát hiện, chính mình thong dong một mặt biến mất, thay vào đó là khẩn trương. Hắn còn chưa từng có như thế khẩn trương qua. Dao động đi, Hạ Minh cho Lạc Vũ Khê một cái khích lệ ánh mắt. Lúc này Lạc Vũ Khê cầm lấy cái này cái lồng cùng xúc xắc, theo sau hung hăng lay động mấy cái, rồi sau đó mở ra. A, 3 cái 2, 2 3, thua. Làm Lạc Vũ Khê nhìn đến cái này 12 cái điểm số thời điểm, khiến Lạc Vũ Khê mắt tối sầm lại. Nàng cũng không ngờ rằng chính mình vậy mà lại dao động đến 12 điểm. Rất hiển nhiên, trận này bọn họ thua định. Ha ha ha, wow. Canh giữ cửa ngõ ngôi sao bọn họ nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đều là nhịn không được cười lên ha ha. Mà về phần một bên Đào Khiêm thì là sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Minh bên này vậy mà lắc ra khỏi như thế một cái điểm số, khiến Đào Khiêm rất cảm thấy sốt ruột. Hạ Minh, cái này có thể thế nào xử lý? Giờ khắc này, cho dù là Lạc Vũ Khê đều là nhịn không được, lúc này hỏi, yên tâm đi, có ta đây. Hạ Minh cười cười, theo sau duỗi ra một cái tay, làm ra một cái mời tư thế. Hạ Minh cười nói, ngươi dao động đi, ha ha, lần này ngươi chết chắc. Ngươi xác định còn muốn ta dao động sao? Nhất định phải dao động a. Ngươi nếu là không dao động ta thế nào biết ngươi mấy điểm? Ngươi cái này muốn là một cái điểm đều không có, đây chẳng phải là thua? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã ngươi như thế muốn nhìn, như vậy ta thì dao động cho ngươi xem. Theo sau Lưu Thiên nhanh chóng đung đưa, theo Lưu Thiên nhanh chóng lắc lư, khiến tại chỗ người đều hội một trận lắc đầu. Hạ Minh cái này 12 điểm tuyệt đối là thua định. Ngoặc kép chấm than. Một loáng sau, Lưu Thiên thì là mỉm cười nhìn Hạ Minh, cười ha hả nói ra, ngươi thật không nên để nữ nhân này thay ngươi dao động. Nói thật, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Ồ, tại sao? Hạ Minh không quan trọng nói ra, ta cảm giác cô gái này vận may rất tốt a. Lắc ra khỏi 12 điểm. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt một trận đỏ bừng. Rất hiển nhiên, nàng còn tưởng rằng Hạ Minh là nói nàng dao động điểm số thấp đây. Hừ, 12 điểm, ta cho ngươi biết, ngươi thua bình tĩnh. Lưu Thiên nhìn đến Hạ Minh chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc này quát lạnh một tiếng, huy, ngươi xem chút đếm sao? Thế nào biết ta thì thua định? Ha ha, tốt, tốt. Lúc này Lưu Thiên cười lên ha hả. Đột nhiên, Lưu Thiên đứng lên, nghiêm nghị nói, ngươi không phải muốn nhìn ta điểm số à? Như vậy ta thì cho ngươi xem, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ta muốn để ngươi biết, đổ thần bảng, thứ 87 tên, cũng không phải chỉ có như thế một chút xíu thực lực. Xoát, rồi sau đó Lưu Thiên mở ra điểm số. Lúc này tại chỗ người đồng loạt nhìn sang. Sau một khắc, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt cứng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.